Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ gì thế? Lý Thẩm Tử thấy biểu cảm của Tiền Mộc Mộc có hơi bần thần. Mở miệng hỏi, không có gì. Tiền Mộc Mộc tiện miệng nói một câu. Sau đó chuyển chủ đề nói. Bây giờ cây con trong ruộng cũng đã cấy xong rồi. Bây giờ ta chỉ mong ngàn vạn lần đừng có tuyết rơi. Nếu không cây con bị C, H, G, T, Z, tất cả nỗ lực đều uổng phí. Khuôn mặt mang vài phần ý cười của Lý Thẩm Tử. Nghe được những lời này cũng trở nên có chút u sầu. Vân Mộng Hạ Vũ, đúng vậy, năm nay có thể ăn no cơm hay không? Đều dựa vào vụ xuân này, vụ cày thu năm ngoái đã không thể trông mong gì, năm nay ước chừng cũng không được. Đấy của Hứa Gia và Lý Gia nằm cạnh nhau, hai người sóng vai đi đến bên phía ruộng, mỗi người cúi đầu nhổ cỏ, thỉnh thoảng nói một vài câu chuyện phiếm, làm việc cũng xem như không nhàm chán. Diện tích ruộng ở đầu thôn không lớn, Tiền Mộc Mộc không tốn mấy sức lực đã dọn dẹp xong. Nàng cuộn cỏ dại lại thành một đống đặt bên bờ ruộng. Kéo quần lên ngồi ở bên cạnh, nhìn Lý Thẩm Tử vác bụng lớn hơn 8 tháng, ngồi nhổ cỏ hơi lộ vẻ vất vả. Nàng cau mày, nam nhân của ngươi đâu? Sao gần đây không thấy hắn ra ruộng làm việc? Lý Thẩm Tử giơ tay lau mồ hôi trên trán. Nghe vậy cười nói. Tướng công ta nói là phát hiện một mảnh đất hoang ở bên phía sườn đồi trên thôn. Hắn hỏi Lý Chính, sau khi khai hoang đất đó lên thì tính là của nhà ta. Gần đây hắn đang bận rộn ở trên đó, phía sườn đồi trên thôn. Lông mày của Tiền Mộc Mộc càng cau chặt hơn. Bên đó cách nhà Dương Quả Phụ rất gần, không vui trong lòng càng tăng thêm. Nàng nói bóng gió nói gió. Đất hoang cho dù có tốn thời gian đến đâu, cũng không thể mất 1-2 tháng chứ. Ta thấy hắn là đang làm chuyện khác. Lý Thẩm Tử không nghe ra ý trong lời nói. Trên mặt nàng ấy vẫn mang nụ cười. Ta cũng đã đến xem mảnh đất đó. Rất lớn, chỉ là có hơi nhiều đá vụn. Còn có mấy tảng đá lớn phải mất thời gian di chuyển ra ngoài. Hắn vì chuyện này mà bực mình mấy ngày trời. Lúc đó còn nổi cáu với ta, Tiền Mộc Mộc xoa xoa mi tâm, hận sắt không thành thép, nói chính là nàng ấy đi, nàng thật sự không giỏi nói bóng gió, trực tiếp nói thẳng, dù sao ta cũng thấy chuyện này không ổn, ngươi dành nhiều thời gian quan sát nam nhân nhà ngươi một chút đi. Lời nói này rất thẳng thắn, Lý Thẩm Tử cũng không phải người hoàn toàn không có tâm cơ. Tay đang nhổ cỏ của nàng ấy dừng lại. Hứa Thẩm Tử, lời này của ngươi là có ý gì? Tiền Mộc Mộc bĩu môi. Tự ngươi đoán đi, dù sao lời của ta cũng đặt ở đây rồi. Về phần ngươi làm thế nào? Đó là chuyện của ngươi. Hẳn là sẽ không đi. Lý Thẩm Tử có hơi do dự nói. Nam nhân nhà ta rất thật thà. Trước đây tâm tư của hắn đều đặt lên người ta. Chỉ là gần đây có hơi không quá bình thường. Ta mang thai mà tinh khí của hắn ngược lại lớn hơn ta. Luôn nhìn đâu cũng thấy không vừa mắt. Tiền Mộc Mộc nhướng mày. Điếc có chọn lọc. Loại thời điểm này nàng nói nhiều. Ngược lại sẽ bị nghi ngờ là gây chia rẽ. Không bằng ngậm miệng tránh bị nghi ngờ. Hứa Thẩm Tử. Ngươi nói thật cho ta biết. Lý Thẩm Tử ở trên ruộng đứng dậy. Trà bùn đất trên tay đi lại gần. Có phải ngươi nhìn thấy cái gì? Mới nghĩ đến việc gõ chuông cảnh tỉnh ta. Để ta đề phòng một chút. Tiền Mộc Mộc nhìn thẳng vào đôi mắt hơi mang theo lo lắng và thấp thỏm kia. Nàng không mở miệng, lại thể hiện triệt để ý tứ. Đồng tử của Lý Thẩm Tử mạnh mẽ co rút lại. Một nỗi bi ai lan tràn trong lòng. Hốc mắt nàng ấy dần dần hiện lên tia máu. Nghiến răng nghiến lợi, ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi. Tiền Mộc Mộc thấy bộ dáng của Lý Thẩm Tử kích động như vậy. Nàng vội đứng dậy đỡ cánh tay của Lý Thẩm Tử. Ta chưa nói gì cả, ngươi đừng kích động, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta không gánh vác nổi trách nhiệm. Lý Thẩm Tử hít thở sâu mấy hơi, nàng ấy mím môi, cười thê lương nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Ta mong đợi nhiều năm như vậy không dễ gì mới có thể mang thai hài tử. Ta nhất định sẽ thuận lợi sinh ra hài tử của ta. Ta cũng tuyệt đối không cho phép bất cứ ai phá hủy gia đình của ta. Tiền Mộc Mộc không thể nhận xét chuyện này, chỉ có thể thầm lặng thở dài. Dựa vào người khác không bằng dựa chính mình. Nam nhân là động vật suy nghĩ bằng nửa THND, người đừng đặt quá nhiều hy vọng. Quan trọng là phải giữ được tâm trạng của mình ổn định. Khi mang thai điều kiêng kỵ nhất là tâm trạng D, A, O động quá lớn. Cũng ngàn vạn lần không được khóc biết chưa? Lý Thẩm Tử liên tục gật đầu. Nàng ấy cố kiềm nén nước mắt đang dâng lên trong mắt. Giọng nghẹt ngào nói, may mà có ngươi nhắc nhở ta. Nếu không ta bị bắt nạt đến chết. Còn cười ngốc nghếch cười ha ha. Lời này càng khiến Tiền Mộc Mộc cảm thấy có lỗi hơn. Nàng biết chuyện này rất sớm, nhưng lại quên mất, quên đến tận bây giờ. Làm xong việc trong ruộng nhà mình, Tiền Mộc Mộc không vội đi, để cho tâm trạng của chính mình thoải mái hơn một chút. Nàng cũng dọn cỏ trong ruộng giúp Lý gia, bận rộn đồng áng xong, hai người cầm cuốc, đi dọc con đường nhỏ về nhà mình. Vừa đi được mấy bước thì thấy Lý Hoa từ chỗ bờ ruộng không xa chậm chậm đi tới. Khoảnh khắc nhìn thấy Tiền Mộc Mộc kia, sắc mặt Lý Hoa khó coi trong nháy mắt, nhưng hắn không nổi nóng, cố kéo miệng cười nói, quan hệ của hai người rất tốt, làm việc cũng cùng đi cùng về, hại hắn năm ngoái còn cảm thấy Tiền Mộc Mộc rất lợi hại, có thể chữa khỏi cho hắn, lại còn giúp tức phụ nhi của hắn có thai. Nhưng bây giờ hắn càng nghĩ càng tức, hại hắn uống thuốc đắng lâu như vậy, còn quy tội trạc lên trên người hắn, hại hắn tự ti một thời gian dài. Hóa ra cho dù không uống thuốc kia, hắn cũng có thể cứng lên được. Nhìn thấy sự ghét bỏ trong đáy mắt của đôi mắt kia, khóe miệng Tiền Mộc Mộc cong lên, ý khinh miệt lan tràn trên mặt, nàng cũng không đáp lời. Trực tiếp đi vòng qua rồi rời đi. Nhìn thấy người không nói một lời đã bỏ đi. Lý Hoa có hơi khó hiểu nói. Ta đắc tội với Hứa Tiền thị sao? Lý Thẩm Tử nhìn Lý Hoa bằng đôi mắt sắc bén. Nhìn đến nỗi Lý Hoa rợn cả tóc gáy. Hắn sờ sau gáy nói. Này là làm sao? Làm gì mà lại nhìn ta như vậy? Lông mi của Lý Thẩm Tử run run. Thu hồi ánh mắt dò xét. Nàng ấy một tay đỡ eo, chậm rãi đi vào trong nhà. Lý Hoa trong lòng chột dạ không thôi, bỗng nhiên nổi nóng, hắn giận dữ nói, rốt cuộc là làm sao? Cả ngươi và Hứa Tiền thị đều kỳ quặc, giống như ăn phải pháo đốt, đầu bị lừa đá rồi à? Bước chân của Lý Thẩm Tử dừng lại, mạnh mẽ quay đầu lại nghiêm giọng nói, miệng ngươi nói tử tế một chút cho ta. Ngươi có thể nói ta không được phép nói một nửa lời xấu về Hứa Thẩm Tử. Lý Hoa sửng sốt, tức giận có hơi không tự nhiên nói. Vậy thì ngươi nói rõ ngươi rốt cuộc là làm sao? Nếu không ta biết dỗ ngươi như thế nào? Ngươi đều đã mang thai rồi còn nóng tính như này. Không tốt cho hài tử trong bụng. Không có gì, Lý Thẩm Tử nói ngắn gọn. Hứa Thẩm Tử nói đúng. Nam nhân không đáng tin cậy, nàng ấy tuyệt đối không thể tự mình rối loạn trận tuyến trước. Nàng phải giữ bình tĩnh, từ từ mà làm. Trở lại cuối thôn, Tiền Mộc Mộc đẩy cửa ra, thì thấy Lệ Lâm Thanh ngồi dưới mái hiên nhà nàng. Cánh tay bị sai vị trí nghiêm trọng, bộ y phục hào hoa bị u nhuộm thâm hơn nhiều lần. Tiền Mộc Mộc cau mày. Vội vàng bước lên trước cái gì cũng không hỏi. Nhanh tay gọn gàng băng bó vết thương cho hắn. Cách chương.